Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Chương 13. Sinh động với nhẫn chiến các luân hồi giả. Ngay ở Oguri, Jin bình an rời đi Vân Nhẫn thôn, hướng về Nham Nhẫn thôn thời điểm Nham Nhẫn cùng Vân Nhẫn trên chiến trường. Hai cái lệ thuộc vào không giống nhẫn thôn tiểu đội đang ở sinh động ở hai cái nhẫn thôn phía trên chiến trường. Hai cái này tiểu đội không nghi ngờ chút nào chính là vô hạn điện đường luân hồi giả tiểu đội. Như là xa nhẫn bên này mỗi người có một nhánh luân hồi tiểu đội, thế nhưng Konoha nhưng không có luân hồi giả tiểu đội. Nhưng Vũ Tri Quốc Vũ Nhẫn thôn bên kia nhưng có một đội luân hồi giả tiểu đội. Mà trọng điểm bên trong trọng điểm, Nham Nhẫn cùng Vân Nhẫn chiến tranh tự nhiên là có luân hồi giả tiểu đội gia nhập song phương trong trận doanh thu được lợi ích của chính mình. Nham Nhẫn cùng Vân Nhẫn chiến đấu vượt qua 10 vạn người. Bọn họ trung gian chen lẫn Thang Tri Quốc, Điền Tri Quốc, Lang Tri Quốc, cũng chính bởi vì vậy, sở dĩ bọn họ chiến đấu là ở những nước nhỏ này ở giữa tiến hành. Nếu như không phải bọn họ vô cùng khắc chế lời nói, thậm chí chiến trường có thể lan tràn đến Hỏa Tri Quốc quốc thổ trên. Những này hiệu quả đương nhiên vô cùng khuất nhục. Điền Tri Quốc, Thang Tri Quốc tự nhiên không cần phải nói, liền ngay cả có Thất Vĩ Dinh Churiki Lang Tri Quốc, Lang Nhẫn thôn, đối mặt hai cái nước lớn đại nhẫn thôn ở giữa chiến đấu, vẫn cứ là liền dám cũng không dám thả một cái. Đối với các luân hồi giả tới nói, các ninja thể thuật quyển trục, nhẫn thuật quyển trục, đối với bọn hắn cũng có thể đi đổi lấy tích phân đồ vật. Chính bọn hắn tuy rằng cũng không đi Hokage thế giới chakra cường hóa con đường, thế nhưng đối với cái này cực được người yêu mến thế giới, có thể kiếm lấy tích phân còn là phi thường khả quan. Này, Tiêu Trần, Ken, hai người các người cũng hơi hơi động đậy a. Hoàn thành nhiệm vụ vẫn là chúng ta không phải sao? Nếu như có ninja ở đây cũng là nghe không hiểu bọn họ câu nói này là có ý gì. Này dù sao cũng là chính gốc tiếng Hoa. Đây là một cái tiêu chuẩn 4 người tiểu đội. Thế nhưng kỳ quái chính là 4 người này trong tiểu đội, có một cái tóc bạc nam nhân trẻ tuổi phảng phất hoàn toàn chưa tỉnh ngủ bình thường, vẫn đang không ngừng mà ngáp một cái, mà một cái khác Tây Âu nhân chủng tóc ngắn người đàn ông trung niên khuôn mặt đau khổ, tóc càng là một mảnh xám trắng, cả người nhìn qua chính là một cái khổ chữ, thậm chí còn mang theo một điểm mờ mịt cùng dại ra. Trên người hắn ăn mặc vải bố áo cùng vải bố quần dài. Trên chân ăn mặc giày rơm. Mơ hồ có thể theo vải bố bên trong nhìn thấy hắn cái kia tinh trắng lại vết thương đầy rẫy thân thể. Hắn ôm một thanh chất phác thập tự kiếm. Nhìn qua quả thực lại như là nông dân mang theo hắn lão cái quốc bình thường tự nhiên. Thế nhưng tóc bạc nam tử híp mắt, ánh mắt tan rã. Xám trắng tóc ngắn người trung niên càng là một mặt đau khổ mờ mịt chung quanh, phảng phất căn bản không biết mình bốn phía phát sinh cái gì bình thường. Mà bọn họ đối diện là bốn cái nghiêm chỉnh huấn luyện, ăn mặc trường bào màu đỏ cùng giáp nhẹ Nham Nhẫn. Nham Nhẫn nhóm ôm màu đỏ khăn đội đầu, do một cái thượng nhẫn mang theo ba cái trung nhẫn nghiêm chỉnh huấn luyện, không lộ tí ti kẽ hở, sắc mặt nghiêm nghị nghiêm túc, dĩ nhiên đang bị hai cái kia hoàn toàn bất động nam nhân hai cái đội hữu đè lên đánh. Nói là bị hai người đè lên đánh thật có chút không thích hợp, bởi vì hai người kia tuy rằng đều là cao to khôi ngô, năng lực chiến đấu dựa cả vào một đôi nắm đấm thịt dài, thế nhưng bên cạnh bọn họ lại mang theo vẫn sói trắng bình thường đại khuyển cùng một cái đen nhánh không thấy rõ khuôn mặt sinh vật hình người. Hai thứ này chính là hai người dựa vào nhân số trên thế yếu còn đè lên đối phương ba cái trung nhẫn, một cái thượng nhẫn đánh nguyên nhân vị trí. Hai thứ này không phải cái khác, chính là cái gọi là stand công kích. Nếu như là nguyên bản bọn họ vị trí yo-yo thế giới lời nói, Người bình thường không có stand là liền hai người bọn họ stand đều không nhìn thấy. Thế nhưng Hokage ninja thế giới pháp tắc đặc biệt, stand chỉ có thể coi là đặc thù năng lực. Tương tự với Byakugan, Sharingan cũng sẽ bị cái khác ninja chứng kiến. Chỗ phòng ngự, stand lớn nhất đặc tính chính là không thể nhận ra. Một khi bị sau khi nhìn thấy uy hiếp liền gấp mấy lần yếu bớt. Thế nhưng muốn nói sức chiến đấu của bọn họ bởi vậy bị suy yếu. Nhìn ở bọn họ stand cùng bản thân bọn họ luân phiên công kích nham nhẫn ngoan cố phòng tuyến liền. Biết, coi như là đối mặt ba cái trung nhẫn cùng một cái thượng nhẫn. Bọn họ vẫn cứ là chiếm cứ ưu thế. Đáng ghét, không thể kéo xuống rồi. Đối diện nham nhẫn thượng nhẫn hét lớn một tiếng. Cùng hắn phối hợp hiểu ngầm mấy cái trung nhẫn không chút do dự bắt đầu kết ấn. Thổ độn thổ lưu bích. Thổ độn nghĩ địa ngục. Thổ độn thổ hồi lang. Thổ độn thổ long đạn. Bốn người bọn họ trong nháy mắt liền hoàn thành rồi ba cái cấp C nhẫn thuật thêm một cái cấp B. Nhẫn thuật tổ hợp trong nháy mắt đem đối diện bốn người toàn bộ bao phủ vào trong. Ở thổ lưu bích cùng thổ hồi lang ngăn cản dưới, đối diện vốn là lên trời không đường, xuống đất không cửa, nhìn bị thổ độn thôn phệ bốn người, nham nhẫn nhóm trên mặt lộ ra nụ cười đến, thế nhưng nét cười của bọn họ còn chưa kịp tiêu tan. Một luồng ánh kiếm liền trong nháy mắt chém phá hết thảy bùn đất cùng nham thạch, đem bốn vị ninja nuốt hết, có thể đi trở về đi. Cái kia đau khổ trung niên người da trắng dùng ánh mắt hỏi dò những người khác, vẫn ở tiền tuyến chiến đấu hai người đối diện một mắt. Da rẻ có chút ngăm đen người kia nhún vai một cái. Một cái khác cao to khôi ngô nam nhân sắc mặt lạnh lùng lắc lắc đầu. Nhiệm vụ hoàn thành, trở về cung điện, trên người bốn người tia sáng chợt lóe lên, chớp mắt biến mất ở bên trong vùng không gian này. Đúng rồi, Lý Hồng Tân ngươi loại nhỏ vệ tinh bộ tổ phát bắn ra sao? Đã sớm phóng ra lên bầu trời. Các ngươi yên tâm đi. Lần sau đến, chúng ta cũng có thể đi mặt trăng nhìn Kaguya Osusuki là cái cỡ nào nữ nhân xinh đẹp rồi. Theo đối thoại này, bốn người cảm giác tồn tại chậm rãi biến mất ở trong không khí. Ngay ở bốn người biến mất bất quá mười mấy phút bên trong. Mặc trên người màu đỏ rực nham nhẫn trang phục hai cô bé trước đây sau đó rơi vào bốn người. Biến mất trên đất, đối với chết đi bốn cái nham nhẫn, các nàng không hề liếc mắt nhìn một mắt. Đáng ghét, bọn họ so với chúng ta trước tiên hoàn thành nhiệm vụ. Hai vị đồng dạng đều là hơn 20 tuổi, thế nhưng một cái người da vàng. Một cái người da trắng nữ hài dung mạo khí chất hoàn toàn khác nhau. Cái kia khoác vai tóc ngắn nữ hài dậm chân. Ở trong không khí ngửi một cái mùi vị. Tức giận nói, mạnh hơn chúng ta. Dịch ra, chuyện tốt. Một cái khác so với nàng kiều nhỏ hơn một chút. Tóc trực tiếp đến chính mình vòng eo tóc dài nữ hài một mặt lãnh tĩnh bình tĩnh. Phun ra mấy chữ. Đúng nha. Nghe được nàng nói như vậy, một cái khác nữ hài mới vui vẻ ra mặt. Vậy bọn họ đi rồi. Há không phải chúng ta soạt phân cơ hội tốt. Người da vàng nữ hài cười nói. La về, chúng ta đi mau. Thừa dịp không ai, giết nhiều mấy cái vân nhẫn. Nếu có thể bảo cái trước cao cấp nhẫn thuật quyển trục, chúng ta liền phát đạt rồi. Vân nhẫn, không dễ trêu. Cứ việc có phiên dịch khí, thế nhưng cái kia ngoại quốc nữ hài lại vẫn cứ ở Bibo tập nói đứa nhỏ bình thường nói xong tiếng. Hoa, yên tâm đi yên tâm đi, hai chúng ta cùng nhau, nhưng là vô địch. Cái kia tóc ngắn nữ hài ôm ngoại quốc nữ hài khuôn mặt sượt a sượt. Chỉ cảm giác mình ở sau đó hai quân trong khi giao chiến nhất định có thể thu được mùa lớn. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.